Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2886, Bạch Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Bạch Hoàng hậu chính là nổi tiếng hoàn vũ đại thần, có được một giới, dưới cờ thần nữ thập nhị phường thế lực rất là khổng lồ, lại chư thần san sát, thánh cảnh tu sĩ đếm mãi không hết. Thần nữ Vương Điện, là lịch đại thần nữ thập nhị phường chủ nhân tu luyện sinh hoạt thường ngày chi địa, ở vào thiên hạ thần nữ lâu tầng tầng cung uyển nội địa, giấu tại Bạch Vụ Thần Hà ở giữa. Thiên hạ tu sĩ, đều là nghe qua thần nữ Vương Điện tên, huyễn tưởng ở trong điện Bạch Hoàng hậu là bực nào đẹp tuyệt nhân gian, lại điên đảo chúng sinh. Dù sao, Bạch Hoàng hậu phóng đãng yêu mị thanh danh, sớm đã truyền khắp hoàn vũ, đủ để cho bất kỳ nam tử nào đều sinh ra vô tận huyễn tưởng, cùng một khanh dung mạo dục niệm. Nhưng, cho dù là tại Bạch Hoàng hậu hương diễm trong truyền thuyết, có thể tiến vào thần nữ Vương Điện nam tử, cũng đều ít càng thêm ít. Không có chỗ nào mà không phải là đương thời bá chủ, một giới chúa tể. Mà giờ khác này, Thương Hoàng thần linh tuổi tác không đủ một cái nguyên hội này, lại đứng ở trong thần nữ Vương Điện, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống khí thế, nhìn chằm chằm có được đại thần tu vi Bạch Hoàng hậu. Ma đồng chết rồi, Vu Mã Cửu Hành chết rồi, tứ giáp huyết tổ cũng là đã chết không minh bạch, hiện tại lại có ba tôn chân thần bị địa ngục giới bắt, thành chủ sẽ không nói cho ta, đây hết thảy cũng không liên can tới ngươi a. Cho dù đến giờ này khắc này, Thương Hoàng vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Nhưng, nhìn chăm chú về phía Bạch Hoàng hậu ánh mắt, lại tràn ngập lãnh ý, cũng không có bởi vì đối phương hồn siêu phách lạc mỹ mạo, cùng hoàn mỹ không một tì vết dáng người, mà ảnh hưởng tâm cảnh, mê thất trong đó. Chỉ bằng điểm này, xưng hắn tương lai thần tôn, mảy may đều không đủ. Thương tộc mặc dù nắm lấy Bạch Hoàng hậu lớn nhất mệnh môn, nhưng một cái Thương Hoàng còn chưa đủ lấy để nàng sinh ra kiêng kỵ cùng khiếp nhược chi tâm. Bạch Hoàng hậu ngồi tại Vương Điện trên cùng, người khoác màu xanh nhạt sa mỏng, thon dài như ngọc cặp đùi đẹp, có chút nhếch lên, chân mỹ lệ đường cong hoàn toàn hiện ra, óng ánh da thịt, chặt chẽ đùi, đơn giản để bất kỳ tu sĩ nào nhìn đều sẽ huyết mạch căng phồng. Cho dù là Thương Hoàng, cũng chỉ dám đem ánh mắt ngưng tụ tại hai mắt của nàng, không dám nhìn xuống phía dưới, sợ sệt mình bị nàng ở khắp mọi nơi tán phát mị hoặc lực lượng ảnh hưởng tinh thần ý chí. Cầm đi diễm thần bọn hắn, chính là Tử Vong thần tôn đệ tử. Tử Vong thần tôn, thần nữ thập nhị phường đắc tội không nổi. Bạch Hoàng hậu môi đỏ khép mở, óng ánh ướt át. Thanh âm mềm mại đáng yêu tới cực điểm. Thương Hoàng chỉ cảm thấy, ánh mắt của nàng, giống như có thể phóng thích dòng điện, toàn thân không tự chủ trở nên tê dại, mất đi lực lượng. Hắn cũng không ngại, cùng Bạch Hoàng hậu phát sinh thứ gì. Nhưng, Bạch Hoàng hậu thế nhưng là đại thần, càng là có thể du tẩu tại thiên đình cùng địa ngục các đại thế lực ở giữa nhân vật khôn khéo. Một khi dính vào nàng, đâu còn có đơn giản như vậy. Thương Hoàng vội vàng rời đi ánh mắt, hừ một tiếng, nói. Thần nữ thập nhị phường đắc tội không nổi Tử Vong thần tôn, chẳng lẽ đắc tội nổi Thương tộc. Ta biết, tại thành chủ trong mắt, một cái Thương Hoàng phân lượng còn chưa đủ nặng. Đã như vậy, liền do Thiên Quân tự mình cùng ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quân tới Tinh Hoàn Thiên. Bạch Hoàng hậu đôi mắt sáng ngưng tụ, xinh đẹp tuyệt luân trên ngọc nhan, lộ ra một vòng kinh hãi. Thương Hoàng thân hình trực tiếp như kiếm, lạnh nhạt phất tay, đem lệnh chữ. Dịch, ném ra, bay ở giữa không trung trên lệnh bài, thần khí trào ra ngoài, hóa thành một mảnh tử khí mênh mông biển mây. Trên biển mây, Dịch Thiên Quân cao vạn trượng thân ảnh ngưng tụ ra, tản mát ra che đậy thiên địa uy thế. Bạch Hoàng hậu sớm đã từ trên ghế ngồi bạch ngọc xuống tới, quỳ một gối xuống tại trong biển mây, nói. Bái kiến Thiên Quân, Dịch Thiên Quân hai mắt giống như hai viên thần dương treo tại thiên khung, nói. 100.000 năm qua đi, các ngươi tỉ muội cánh chim dần dần phong, đây là muốn thoát ly bản Thiên Quân khống chế, hay là muốn nghịch phản? Thiếp thân không dám, Bạch Hoàng hậu vội vàng nói. Dịch Thiên Quân thanh âm cường thế. Không dám, nếu không có Ngư Dao nhúng tay, Vu Mã Cửu Hành làm sao lại chết? Đao Tôn đã giận, lệnh cưỡng chế Ngư Dao đi đao thần giới tự mình hướng hắn giải thích, nếu không tử quỷ kia cũng không bảo vệ được nàng. Bạch Hoàng hậu sung mãn ngực chập trùng, nói. Việc này không có quan hệ gì với Ngư Dao. Không cần giải thích, ngươi chỉ cần truyền lời lại chính là, nàng muốn chết, hay là muốn sống, muốn chết như thế nào, muốn làm sao sống, đều là chúng ta định đoạt. Hai cái nghịch thần tộc nghịch tiện, các ngươi phản. Dịch Thiên Quân chân thân chưa đến, nhưng, một đạo thần linh chiếu ảnh, đã là đem lửa giận cùng thần uy phát tiết đi ra. Đối với Dịch Thiên Quân, hình như có mãnh liệt sợ hãi, để Bạch Hoàng hậu hồn nhiên quên chính mình chính là một tôn đại thần. Thời khắc này nàng, giống như một con dê trắng mảnh mai, bị hung ác sói đói nhìn chằm chằm, toàn thân không dám động đậy. Chỉ có thể lấy cường đại ý chí, trèo chống chính mình giữ vững bình tĩnh, bảo trụ còn sót lại một chút đáng thương đại thần tôn nghiêm. Thương Hoàng đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn. Đại thần thì như thế nào? Mặc dù chúa tể một giới thì như thế nào? Ở trước mặt Thương tộc, bất quá bộc nô đồng dạng. Dịch Thiên Quân nói, giết chết Vu Mã Cửu Hành cùng ma đồng tinh thần lực thần linh, đến cùng là ai? Người Ngư Giao bồi dưỡng. Giết chết ma đồng, Vu Oan Vu Mã Cửu Hành loại tiểu thủ đoạn này, làm sao có thể giấu giếm được đi? Không phải, thiếp thân dám khẳng định, người kia tuyệt đối không có quan hệ gì với Ngư Giao. Bạch Hoàng hậu nói, Dịch Thiên Quân nói, vô luận có hay không quan, ngươi tự mình xuất thủ, linh lung đại hội đằng sau, mang theo hắn thần tâm, đến Thương Khâu tạ tội. Có thể làm được sao? Bạch Hoàng hậu không có lựa chọn khác, nói, có thể, đã ngươi coi như nghe lời, hiện tại chỉ cần lại xử lý một chuyện cuối cùng, tam thần vẫn lạc chịu tội, liền tạm thời bỏ qua. Dịch Thiên Quân nói, vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, Bạch Khanh Nhi chỉ có thể gả cho con ta Thương Hoàng. Bạch Hoàng hậu sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ hoảng sợ, không hy vọng nữ nhi bước chính mình theo gót, đã bình ổn tĩnh trung mang theo chống lại ngữ khí, nói. Tiểu nữ đã bái Tinh Hải Thùy Điếu giả vi sư, sợ là sẽ không nghe lời của ta. Dịch Thiên Quân nói, không sao, nếu là ngươi làm không được, ta mới vừa nói mấy món sự tình này, nói rõ ngươi thật sự là dự định nghịch phản, như vậy Tinh Hoàn Thiên cũng liền không cần thiết tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là không biết, khi các ngươi nghịch thần tộc thân phận, để thiên hạ tu sĩ biết được về sau, tửu quỷ kia cùng Tinh Hải Thùy Điếu giả, bảo vệ hay không bảo vệ được các ngươi. Quên nói cho ngươi, Tinh Hải Thùy Điếu giả chọc tới đại phiền toái, chỉ sợ không để ý tới các ngươi. Cho nên, ngươi bắt hắn tới dọa bản thiên quân, là vô dụng. Bạch Hoàng hậu 10 cái giống như hành tuyết ngón tay ngọc khấu chặt, trong khe hở, có từng tia huyết dịch tiêu tán đi ra. Dịch Thiên Quân nói. Ngươi không muốn làm thần nữ thập nhị phường chi chủ, có là người muốn làm. Thải y thần, hắc tâm ma chủ, tử khí mênh mông trên biển mây, đi ra hai đạo thần uy cường hoành thân ảnh. Bên trái đạo kia, người mặc y phục rực rỡ, khuôn mặt khô gầy, hai mắt nhỏ hẹp, nhìn qua 40-50 tuổi dáng vẻ, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười tà dị. Người này, chính là âm dương giới giới tôn, thải y thần. Một vị khác toàn thân ma khí ngập trời áo đen thần linh, chính là hắc ma giới chi chủ, hắc tâm ma chủ. Cùng ngàn năm trước so sánh, hắc tâm ma chủ trên người thần uy, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, đã là từ thượng vị thần, phá cảnh đến thái chân cảnh, có thể phong xưng đại thần. Hắc tâm ma chủ từng là thiên cốt nữ đế tùy tùng một trong, là dựa vào côn lôn giới ma đạo truyền thừa, tu luyện tới cảnh giới trí cao. Theo hiện thực thời gian tính, tuổi của hắn, kỳ thật còn chưa đủ một cái nguyên hội. Thế nhưng là, tăng thêm ở trong thời gian trận pháp thời gian tu luyện, tuổi của hắn sớm đã vượt qua 129,600 năm, vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Bởi vậy, cùng thiên cốt nữ đế một dạng, không có khả năng lại xưng là nguyên hội này thần linh. Âm dương giới tại trên thiên đình vạn giới công đức bảng xếp hạng thứ 372, là nhất đẳng cường giới. Là một giới tôn sư, thải y thần tu vi, càng hơn hắc tâm ma chủ, là một vị cổ lão đại thần. Nhưng, chính là như vậy hai vị tu vi cường đại một giới tôn sư, từ Thương Hoàng bên người đi qua thời điểm, đều được trước cung kính chắp tay hành lễ. Dù sao Thương Hoàng không chỉ có chỉ là bối cảnh thâm hậu, tự thân thiên tư cùng tiềm lực, cũng là không thể coi thường. Đừng nhìn hắc tâm ma chủ đã là trở thành đại thần, nhưng, cùng Thương Hoàng giao thủ, có thể thủ thắng hay không, hay là ẩn số. Thải y thần cùng hắc tâm ma chủ hướng quỳ một chân xuống đất Bạch Hoàng hậu nhìn thoáng qua, hai người, một cái là tà đạo, một cái là ma đạo, tự nhiên cùng thần linh khác không giống với. Trên mặt bọn họ tràn đầy dâm phi ý cười, không chút nào che giấu dục vọng trong lòng. Dò xét Bạch Hoàng hậu ánh mắt, hoàn toàn là trần trụi, giống như đang nhìn thế gian đẹp nhất đồ ăn. Lúc trước, âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới tu sĩ, dám ở chân lý thiên vực, xây xú danh chiêu lấy âm dương điện, không biết bao nhiêu nữ tử mỹ lệ thảm tao trà đạp, có thể nghĩ tam giới này là cái gì tính tình. Không có phía trên thần linh ngầm đồng ý, bọn hắn sao dám làm như vậy. Ngay cả chân lý thần điện đều không có để ở trong mắt, huống chi là một cái Bạch Hoàng hậu. Ai nha, đây không phải trong truyền thuyết có thể cùng Nguyệt Thần sánh bằng Bạch Hoàng hậu, đường đường chúa tể một giới, làm sao quỳ gối nơi này. Đến, bản tọa dìu ngươi đứng lên. Thải y thần duỗi ra một đôi tay khô quắt khô héo, bắt lấy Bạch Hoàng hậu tuyết trắng như ngọc vai, đưa nàng chậm rãi dìu dắt đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay lại chậm chạp không có thu hồi, tại nàng trên cánh tay non mịn trơn bóng vuốt ve, yêu thích không buông tay, giống như là tại thưởng thức một kiện tinh mỹ vật. Hắc tâm ma chủ lại là đứng ở một bên, mắt cúi xuống nhìn dưới mặt đất, không có giống thải y thần làm càn như vậy. Dịch thiên quân thần linh chiếu ảnh, đã tán đi. Hắc tâm ma chủ nói, linh lung đại hội quan hệ trọng đại, thiên quân lo lắng thành chủ một mình khó chống, cho nên, điều động hai người chúng ta tới âm thầm tương trợ. Bạch Hoàng hậu đôi mắt đẹp sóng gợn, hướng thải y thần nhìn trộm, nhưng trong lòng thì chán ghét đến cực điểm, thầm nghĩ, âm thầm tương trợ mới là quái sự, đơn giản là điều động các ngươi đến đây ngăn được tại ta, sợ ta không nghe theo bài bố. Nàng giống như thiếu nữ giống như thẹn thùng, từ thải y thần trong hai tay rút về cánh tay ngọc, uyển chuyển cười nói. Hai vị đều là uy danh hiển hách đại thần, đi vào tinh hoàn thiên, sợ là sẽ phải trêu đến địa ngục giới cảnh giác a, vạn nhất đưa tới địa ngục giới đại thần, lên xung đột, thụ kiếp thế nhưng là tinh hoàn thiên cùng thần nữ thập nhị phường. Sẽ không, địa ngục giới sẽ chỉ cho là chúng ta còn tại thương khâu bế quan tu luyện. Hắc tâm ma chủ nói, thải y thần gặp bạch hoàng hậu phiêu nhiên lui cách mà đi, trong lòng không vui, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn không rõ bạch thiên quân ý tứ sao? Nếu như ngươi không nghe lời, liền do hai người chúng ta tiếp quản thần nữ thập nhị phường. Nghe nói thần nữ thập nhị phường 12 vị phường chủ, từng cái xinh đẹp thiên tiên, con gái của ngươi càng là danh xưng một đời mới đệ nhất mỹ nhân, bản tọa ngược lại là đã sớm muốn lấy ngươi mà thay vào, sau đó lấy chủ nhân thân phận, đưa các nàng toàn bộ trấn áp, từng cái thải bổ. Bạch Hoàng hậu sau lưng bọn hắn, hai mắt đã là hàn quang bắn ra bốn phía, nhưng lại áp chế sát ý, nói. Ngươi lại nói đùa, thiếp thân sao dám không nghe thiên quân? Thiếp thân tính mệnh, đều nắm ở trong tay thiên quân đâu. Thải y thần mỉm cười gật đầu, lấy mê luyến ánh mắt, nhìn chằm chằm bạch hoàng hậu thướt tha xinh đẹp bóng lưng. Lúc này, thần nữ vương điện bên ngoài, truyền đến Bạch Khanh Nhi thanh âm. Bạch Khanh Nhi bái kiến thành chủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.